Chương 1781, ngươi hối hận không? Nhất là nghe được huyền âm chi độc bốn chữ này về sau, càng là lửa giận bên trong thiếu. Đã từng, thần giới có một vị như sấm bên thai chân thần cường giả, hắn sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật độc đạo. Vị cường giả này, đem độc đạo tu luyện đến cực hạn, đã sáng tạo ra vô số loại kịch độc. Những này kịch độc, coi như là chân thần cường giả, QNZ rất sợ hãi. Nhưng mà, hắn cả đời sáng tạo kịch độc bên trong, có ta mở loại kịch độc, được xưng là thần giới bát đại kỳ độc. Đây là thần giới chân thần cường giả công nhận, bát đại kỳ độc, mỗi một loại uy lực đều vô cùng cường hành, thậm chí có thể làm cho chân thần cường giả trong lúc vô hình chết đi. Vị cường giả này một lòng si mê với độc đạo, dư A theo hắn nói, bát đại kỳ độc phía trên, còn có càng mạnh trình độ độc dược, loại kia độc dược nhất định có thể ảnh hưởng đến vũ trụ thần. Phải biết, bát đại kỳ độc tại thần giới cường giả trong lòng, đã coi như là trí cường độc dược. Bọn hắn cho rằng, bát đại kỳ độc đã là độc đạo cực hạn, không cho rằng vị cường giả này có thể sáng tạo ra siêu việt bát đại kỳ độc trí độc. Từ đó về sau, vị này độc đạo cường giả, bế quan không ra, dùng thân thử độc, chỉ vì có thể siêu việt bản thân. Nhưng mà, cuối cùng vị cường giả này vẫn là chết tại chính mình sáng tạo trí độc bên trong. Hắn trước khi chết, đem bát đại kỳ độc phương thuốc, công bố tại thần giới. Điều này cũng làm cho về sau, thần giới đông đảo cường giả, cũng biết bát đại kỳ độc phương pháp luyện chế. Nhưng là, biết thì biết, muốn thành công chế tạo ra bát đại kỳ độc một trong, phi thường gian nan. Thậm chí, liền xem như đỉnh phong nhất độc đạo cường giả, đều không nhất định có thể chế tác được. Huyền âm chi độc, chính là thần giới bát đại kỳ độc xếp hạng thứ 8 kịch độc. Loại kịch độc này, đụng tới huyền âm loại thể chất đặc thù, có thể phát huy ra siêu cường tác dụng. Bên trong huyền âm chi độc cường giả, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, trong lúc vô hình kịch độc sẽ ảnh hưởng hắn giác quan, thậm chí là tính cách. Nhất là đối tiềm lực hạn chế, vô cùng mạnh mẽ. Thần giới bát đại kỳ độc một trong phương thần nhe răng muốn nứt nhìn chằm chằm Liên Ý Dìa Thiên Thần, lạnh giọng nói. Không tệ, còn tính là có chút kiến thức, thế mà biết rõ thần giới bát đại kỳ độc. Liên Ý Dìa Thiên Thần cười lạnh, nàng đã chiếm cứ quyền chủ động. Phương thần, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi rất mạnh, nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành, không bao lâu, ngươi liền có thể quét ngang thiên thần cảnh cường giả. Ngươi nói ta sẽ thả hổ về núi sao? Liên Ý Dìa Thiên Thần cười nhạo, đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh đan dược. Viên đan dược kia bên trên, không có bất kỳ cái gì hào quang, phảng phất là một viên phổ thông đan dược đồng dạng. Nhưng là, phương thần lại biết, đây là độc dược. Như hắn đoán không lầm, viên này đen nhánh đan dược, hẳn là trong truyền thuyết thần giới bát đại kỳ độc một trong huyền âm chi độc. Ngươi không phải rất muốn cứu thê tử sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, cũng không biết ngươi có thể hay không nắm chắc. Liên Ý Dìa Thiên Thần mở ra bàn tay, đen nhánh độc dược nằm tại trong lòng bàn tay. Viên này độc dược, chính là huyền âm chi độc, nếu muốn cứu thê tử của ngươi, ngươi đưa nó nuốt mất. Bằng không mà nói, chỉ cần ta dẫn bạo kịch độc, tinh nguyệt ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Liên Ý Dìa Thiên Thần nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến cưỡng ép cướp đoạt giải dược, ta cho ngươi biết, tại ngươi động thủ sát na, tinh nguyệt liền chết. Liên Ý Dìa Thiên Thần cầm tinh nguyệt đến uy hiếp chính mình, phương thần nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Nhưng là, vì cứu tinh nguyệt, hắn không còn cách nào khác. Nếu ta nuốt mất này hoàn, ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Phương thần hỏi. Liên Ý Dìa Thiên Thần khinh thường nói ra, ta đường đường Liên Ý Dìa Thiên Thần, sao lại lật lọng? Chính là bởi vì ngươi là Liên Ý Dìa Thiên Thần, sở dĩ ta mới có thể đề phòng ngươi. Nếu ngươi không lập xuống đan vo đạo lời thề, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Phương thần giang tay ra nói, không có bất kỳ cái gì bằng chứng, liền muốn để cho mình nuốt độc dược, làm sao có thể? Liên Ý Dìa Thiên Thần suy tư một lát, sau đó nói, tốt, ta lập xuống đan vo đạo lời thề, nếu ngươi nuốt mất này hoàn, ta liền lập tức cầm giải dược cho tinh nguyện, nếu không trời đánh ngũ lôi. Nhìn thấy Liên Ý Dìa Thiên Thần lập trọng thệ, phương thần cuối cùng là yên tâm. Tiếp nhận đen nhánh dược hoàn, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tốt, ngươi có thể đem giải dược lấy ra. Phương thần trầm giọng nói. Liên Ý Dìa Thiên Thần xác định phương thần đem dược hoàn nuốt, cười ha ha, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái si tình loại. Dứt lời, bàn tay nàng huy động, hưu một tiếng, một chùm quang mang bắn vào tinh nguyệt trong thân thể. Lập tức, cái xác không hồn tinh nguyệt, thân thể không ngừng run rẩy. Ai trong lúc đó, nàng hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn tức trực tiếp hôn mê đi. Đại tẩu, tiểu lao thử có chút lo lắng, bất quá kiểm tra một chút, phát hiện tinh nguyệt chỉ là giản đáp hôn mê. Phương thần thần thức bao phủ tại tinh nguyệt trên thân, cẩn thận kiểm tra, xác định tinh nguyệt trên người độc dược bị giải, cuối cùng là yên tâm. Phương thần, theo bắt đầu, ngươi lì hệ nở vi ta liên ý gì thiên thần nô lệ. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Liên ý gì thiên thần lạnh giọng nói. Tinh nguyệt tiềm lực tuy mạnh, nhưng đối với liên ý gì thiên thần tới nói, nàng càng coi trọng phương thần. Cái sau tiềm lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tinh nguyệt. Nếu có thể dùng huyền âm chi độc khống chế kẻ này, nói không chừng chính mình thật sự có thể trở thành chân thần. Liên ý gì thiên thần, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Phương thần lắc đầu, nói. Hừ, ngươi đến còn không rõ ràng lắm địa vị của mình sao, ngươi là của ta tù nhân. Nếu ta không cho ngươi giải dược, ngươi vài phút liền sẽ tử vong. Liên ý gì thiên thần cười lạnh nói. Huyền âm chi độc giải dược, trừ ta ra, ai cũng không có. Ngươi nghĩ bằng vào thực lực của mình giải trừ, càng không khả năng. Liên ý gì thiên thần đối huyền âm chi độc vẫn là vô cùng yên tâm. Nàng rất muốn nhìn đến phương thần kia không cam lòng sắc mặt, bất quá để nàng thất vọng. Vào giờ phút này, phương thần thể nội, huyền âm chi độc dược hoàn mới vừa tiến vào trong bụng, liền sẽ kim sắc trái tim bộc phát ra chất lỏng màu vàng óng, trong nháy mắt bao khỏa. Tại phương thần cùng liên ý gì thiên thần nói chuyện ở giữa, kim sắc trái tim cũng đã đem huyền âm chi độc dược hoàn triệt để luyện hóa. Huyền âm chi độc thậm chí cũng không kịp khuyết tán ra, tiểu bị tiêu diệt mất. Đây cũng là phương thần dám không hề cố kỵ nuốt mất dược hoàn nguyên nhân. Bởi vì, đang hấp thu cái khác tứ đại truyền nhân lực lượng về sau, phương thần liền đã phát hiện, kim sắc trái tim trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là huyền âm chi độc, căn bản không đáng kể. Hưu nhìn xem cuồng tiếu liên ý gì thiên thần, phương thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới cái trước người, sau đó một cái bóp lấy liên ý gì thiên thần cái cổ. Ông liên ý gì thiên thần muốn phản kháng, nhưng phương thần lực lượng quá mạnh, nàng thế mà bị hoàn toàn áp chế. Nồng đậm hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt hiện lên ra, trực tiếp đem liên ý gì thiên thần khóa chặt tại một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Giang giác phương thần bàn tay dùng sức, liên ý gì thiên thần sắc mặt yếu ớt, hô hấp đều có chút dồn dập. Người liên y di thiên thần mở to hai mắt nhìn, điên cuồng quát, ngươi không muốn sống sao? Nàng thực sự không dám tưởng tượng, bên trong huyền âm chi độc phương thần, lại dám ra tay với mình. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liên y di thiên thần vận chuyển thể nội cuối cùng một tia lực lượng, dẫn động huyền âm chi độc. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào dẫn động, đều không làm nên chuyện gì. Phương thần thân thể, không nhúc nhích, trên tay cường độ càng lúc càng lớn. Lao thái bà, ngươi huyền âm chi độc, đối ta vô dụng. Nói xong, phương thần một quyền nện ở liên ý di thiên thần trên cánh tay, lập tức đem nó cánh tay nện đứt. Lập tức, phương thần lại nện đứt liên ý di thiên thần một cái khác cái cánh tay. Cao cao tại thượng, chấn nhiếp cực đồng chi địa đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả liên ý di thiên thần, cứ như vậy bị phương thần chấn áp. Nàng chỉ sợ nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, lúc trước nàng tiện tay có thế dùng diệt sắt con kiến hôi tồn tại. Một số năm sau, thế mà để nàng nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Ngươi không có khả năng. Liên ý gì thiên thần lâm vào điên cuồng kêu to. Hai cánh tay của nàng rủ xuống đến, đã mất đi lực lượng. Liên ý gì thiên thần, đâu còn có một chút cao thủ phong phạm, phảng phất một cái bắt phụ. Lao thái bà, tinh nguyệt là ngươi đồ đệ, ngươi thế mà ngoan tâm xuống tay với nàng. Ngươi cái này rắc rưởi. Đang khi nói chuyện, phương thần một quyền đập vào liên ý di thiên thần trên đùi. Trong nháy mắt đem nó hai chân cu nở dê phế bỏ, trong chốc lát liên ý di thiên thần tứ chi bị phế, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Giết ta! Liên ý di thiên thần cố nén đau đớn, thanh âm mơ hồ nói. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Phương thần không cách nào dễ dàng tha thứ, nàng tại tinh nguyệt trên thân dưới kịch độc. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn để ngươi nhận hết thế gian sở hữu khuất đủ. Phương thần âm trầm nói, liên y di thiên thần tóc thai bù xù, không có một kia ngày xưa trầm ổn. Ngươi hối hận không?